Chương 22, khổ sở đáp án, khóc thầm tì. Thành thật mà nói, hiện tại Trạch tâm tình cực kỳ quấn quýt. 100 năm đi qua, đối với vũ trụ trái tim cùng khế ước của hắn ma vương kim sắc nhịp đập tử vong, Phở Lạm Hạ giờ điều tra không có được bất kỳ kết quả gì. Ngược lại là hắn bốn vị đệ tử, dường như biết cái gì, tuy nhiên lại không nói gì. Bốn người này nguyên bản cũng cùng vũ trụ trái tim giống nhau, là Nam Bắc Mỹ trên đại lục thổ dân đơn bản địa sở để cử đi ra thần quan. Ở vũ trụ trái tim vị này Phở Lạm Hạ giờ dưới sự dạy dỗ, bọn họ trước đi qua đối thiên phú mới có thể đi vào đi nghiêm khắc tu hành, ở đề cao đối với tồn tại lực thích ứng tính sau đó, chuẩn bị đạt được vương chọn người tình trạng mới có cùng sớm đã câu thông hảo cờ dìm sần lột ký kết khế ước. Nhưng là theo vũ trụ trái tim chết đi, kim sắc nhịp đập tồn tại cũng hoàn toàn biến mất, bốn vị này thần quan không thể không trước giờ cùng mỗi người câu thông hảo cờ dìm sần lột ký kết khế ước. Đại địa tứ thần là bốn vị thần quan ký kết khế ước cờ dìm sần lột sở có chung danh xưng, là quy về kim sắc nhịp đập dưới trướng. Ở cờ dìm sần cùng hiện thế sau khi va chạm mới có đản sinh từ Nam Bắc Mỹ đại lục thổ dân thờ phụng thần chi mới có đản sinh tồn tại. Vì vậy bốn vị đồng dạng bị lựa chọn sử dụng tới thần quan ở trở thành Phở Lạm Hạ giờ về sau, trực tiếp thừa kế bốn vị này cờ dìm sần lột danh xưng. Cùng một cái danh xưng trở thành 8 cái người tập thể danh xưng. Cái này sự tình ở hiện thế coi như là đầu một lần. Bất quá chính là bởi vì đại địa tứ thần sinh ra, nguyên bản bởi vì vũ trụ trái tim chết mà đánh vỡ thăng bằng Nam Bắc Mỹ đại lục rốt cuộc khôi phục cân bằng. Một ít thừa dịp viêm chi cái nôi điều tra vũ trụ trái tim chết mà xông vào mới đại lục Phở Lạm Hạ giờ cũng không khỏi không tạm thời thối lui ra khỏi mảnh này bắt ngát thổ địa. Mà điều tra vũ trụ trái tim nguyên nhân cái chết hẹ vờ hóc cọc phần các lộ hủy chữa Phở Lạm Hạ giờ đã ở đại địa tứ thần một câu sư phụ chết chúng ta tâm lý nắm chắc, cũng không nhọc đến phiền các vị tiền bối làm lý do, mà không được không ngừng. Mà rốt cuộc có tự do thời gian hẹ vờ hóc cọc phần, đang cùng còn lại ba đồng bạn phân biệt về sau, ngay lập tức sẽ đi qua cái chán kim sắc đầu khâu, truy vấn ra khỏi chặt trô ở vị trí. Cho nên chặt củ kết tại làm sạch vũ trụ trái tim cái này uy hiếp sau đó, vì tị hiểm, chọc ngay lập tức sẽ ẩn nút, ngoại trừ đi qua thần khí lợi dụng ạ bị sản dịnh thân phận cùng tị trò chuyện ở ngoài, hai người căn bản ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Nếu là lúc trước còn tốt, nhưng là nếu biết được hay là ạ bị sản dịnh chỉ là chặt quyền năng ngạo mạn thể hiện, tị đã không hề thỏa mãn với vẹn vẹn đi qua thần khí cùng người yêu tiến hành đối thoại, nàng muốn đụng vào đối phương, muốn đầu nhập người yêu ôm ấp, muốn bị người yêu hôn, muốn cùng thích người làm nhân loại bình thường người yêu nên làm tất cả sự tình. 100 năm thời gian, đối với Enchô mà nói e rằng không có gì khái niệm, thậm chí chắc còn không có nghiên cứu tinh tường thu thập được ở nạ kẻ hóc the festival thần dụ đoàn chồng. Nhưng là đối với một nhân loại mà nói, thật sự là quá khá dài. Dù cho tên nhân loại này đã trở thành Phở Lạm Hạ giờ. Vì vậy, ở mới vừa cùng đồng bạn phân biệt về sau, thì mới có thể như vậy không kịp chờ đợi nhìn thấy chắc. Đương nhiên, ngoại trừ cùng yêu hợp nhân sẽ ở ngoài, nàng còn có một cái phi thường vô cùng trọng yếu sự tình cần tìm chứng cứ. Nhất kiện chắc trốn tránh 100 năm, cuối cùng vẫn là không thể không đối mặt sự tình. Chắc đại nhân nguyên bản làm ký túc gã bị sản dịnh ý chí thần khí giao găm đã bị triệt để cải tạo thành nhất kiện nô lệ phantasm, tên là đoa nở ước chi cái muỗng, là có thể chặt đứt tồn tại lực mạnh mẽ đại võ khí. Phối hợp tịt bản thân tự tại pháp thanh tịnh chi quan, thậm chí có thể trực tiếp đối với Enchô nhất kích tất sát. Trừ phi cần phải, chắc bình thường đều là thông qua tịt trên đầu kim sắc viên hoàn tới cùng nàng đối thoại, sử dụng tự nhiên cũng là nguyên bản chặt thanh âm. Bất quá hiện tại tịt cũng không phải là xuyên thấu qua cái kia có người nói sở hữu tuyệt đối phòng ngự kim hoàn thần khí tới cùng chặt giao lưu, mà là đứng ở hắn đối diện, dùng cung kính từ ngữ, cùng vẫn như cũ ước mơ ánh mắt. Tuy nhiên lại phi thường ưu buồn biểu tình xem cùng với chính mình mến mộ người. Cũng không phải là đồ nạt tóc dài màu bạc bề ngoài, mà là khôi phục thành nguyên bản màu đen tóc ngắn, mặt mũi không có thay đổi, so với đấu kỵ đồ nạt cùng ngạo mạn ạ xịt càng thêm chân thực. So với cờ dìm sân lốt, càng thêm giống như là một nhân loại chắc. Khao y, chuyện gì, ta mến yêu tịt tuy là tịt còn không có nói ra mình muốn truy vấn vấn đề. Nhưng là chặt vẫn là theo bản năng sử dụng tha ho hào giọng nói. Tuy là nguyên tội bình thường đều là tà ác, bất quá khi đối mặt một vị thật tâm thích cái này chính mình, lại gặp đến rồi phản bội thiếu nữ, chặt dũng khí tựa hồ có hơi không đủ. Hắn đến nay còn nhớ rõ, vào lúc đó, cái kia ở nạ kẻ hóc the festival hàng lâm hiện thế buổi chiều. Trước mắt thiếu nữ là ôm bực nào mãnh liệt nhớ nhung tình hướng chính mình thổ lộ ra những cái này lời trong lòng. Ta có một cái mơ ước, ta vẫn mơ ước có một ngày, ta và ngài, còn có chúng ta hài tử, có thể vui sướng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ chọc nhớ kỹ. Lúc đó chính mình cũng không có minh xác đáp lại tỷ giấc mộng này, bất quá hắn tâm lý đã làm ra trả lời. Nhưng là, đang ở không lâu sau, hắn cùng bèn vẹ ẻo nữ nhi, hệ cặt vừa ra đời. Đối với một nữ nhân mà nói, người mình thích tại chính mình bày tỏ muốn cho đối phương sinh hạ một đứa bé sau đó, hắn lại cùng một nữ nhân khác có hài tử. Đây chắc hẳn là một đả kích trầm trọng ai chắc sức mạnh sở dĩ như thế chăng đủ, nguyên nhân chính là ở đây. Mà nghiên cứu ở nạ kẻ hóc khe phé Stival thần dụ đoạn trồng 100 năm, chắc phát hiện, bèn vẹ eo dùng để sinh hệ các phương pháp, đối với Tis mà nói, căn bản cũng không áp dụng. Tis không phải cờ dìm sân đi nì rèn, nàng bản thân chỉ là một trống giống, một cái tiếp nhận rồi ma vương lực lượng vật chứa, tồn tại cũng là dựa vào ma vương cung cấp tồn tại lực để duy trì. Nói cách khác, Tis căn bản không khả năng tách ra sự tồn tại của mình. Tới cùng chặt dung hợp sinh ra một cái mới sinh mệnh. Nhân loại cùng nhân loại có thể đi qua kết hợp sinh ra đời kế tiếp, Encho cùng Encho, chặt cùng bèn vẹ ẻo là xưa nay chưa từng có người thứ nhất. Hơn nữa, phương pháp này cũng không thích hợp với còn lại Encho, bởi vì sinh hệ các, chặt tiêu hao vượt lên trước 100 vi đỉnh phong ma vương có tồn tại lực. Nói cách khác, chỉ có cờ dìm sần gột mức có sở hữu đủ để cung cấp một vị cờ dìm sần đi nì rèn đản sinh tồn tại lực. Bất quá, ngẫm lại cờ dìm sần gột tồn tại phương thức, bọn họ làm sao có thể cùng còn lại ma vương cùng Encho sinh dục hải tử, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Cho nên, nguyên bản chắc là dự định đi qua bèn vẹ ẻo ví dụ, nghiên cứu ở nạ kẻ hóc the festival thần dụ đoạn trồng tìm đến ra ánh mắt tì mơ ước phương pháp, nghĩ như vậy tất cũng có thể che đậy hắn cùng bèn vẹ sinh một cái ái tình kết tinh tạo thành đả kích ra nguyên bản sự tiến triển của tình hình chắc là cái bộ dáng này. Thế nhưng hiện tại, hết thể đều xong. Ở chắc rơi vào mâu thuẫn cùng quấn quýt lúc, ngồi đối diện hắn Tis đã ở vẫn quan sát cùng với chính mình người yêu, đối phương trên mặt biến ảo khó lường kêu biểu tình, để vị này thuộc nữ nguyên bản tích góp phẫn nộ cùng ghen tuông dường như giảm bớt không ít. Chắc đại nhân là ở cho ta cùng đau đầu sao cảm thấy sự thật này Tis tâm lý phi thường hài lòng, bất quá đối với bẻn vẹ cùng hệ cặt sự tình, nàng trong lòng vẫn là có chút vật ách tắc. Cho nên, đang nổi lên một cái từ ngữ về sau, Tịt phát ra nghi vấn. Chắc đại nhân, ngài không có gì muốn đi gặp ta giải thích sao vì sao có thể cùng bèn vẹ sinh một đứa bé, cũng không trả lời ước mơ của ta đang đuổi giết vũ trụ trái tim thời điểm. Tịt cùng chặt trong lúc đó, phu phụ nên làm sự tình, hai người đều đã làm, nhưng là bụng của nàng vẫn luôn tìm không thấy đại. Nghĩ đến bèn vẹ eo đều có thể cho chặt sinh hạ hệ cát, Tịt thật sự là không thể nào hiểu được. Đương nhiên, cái này đơn thuần nữ hải cũng vô pháp lý giải, dựa theo nàng đơn sơ tri thức, nam cùng nữ miễn là làm món đó sự tình, cô gái cái bụng có thể có bầu tiểu bảo bảo. Vì chuyện này, nàng thậm chí không tiếc mặt dày hướng cái khác có kinh nghiệm phở làm hạ giờ hỏi thăm qua. Đáng tiếc, lấy được trả lời cũng là phở làm hạ giờ làm sao có thể sinh hạ hải tử, chúng ta hiện tại tri thức một bộ sắc không hơn nữa, ngoại trừ làm khế ước ma vương vật chứa, cái gì cũng không phải ở tịt tâm lý. Chạp đại nhân là không gì không thể, hắn nếu có thể cho bèn vẹ eo một đứa bé, cũng khẳng định có thể cho mình một cái, chỉ là hắn không muốn mà thôi. Đón tỉ ánh mắt mong chờ, chắc không khỏi cười khổ không thôi. Đáng tiếc, hiện tại vũ trụ trái tim sự tình đã kết thúc, chắc cũng không có thể dùng còn lại tiếp lời tới đùn đỡ, trầm mặc hồi lâu, chắc vẫn là quyết định đối với tỉ thẳng thắn. Xin lỗi, tỉ ta chậm chạp thanh âm trầm thấp, đem sự thật tàn khốc nói cho lòng tràn đầy mong đợi tỉ. Nghe người yêu tràn ngập áy náy giải thích, thân là phở làm hạ giờ loại này sở hữu lực lượng không thuộc mình vượt xa người thường giả, rõ ràng chớ nên sẽ không lại xuất hiện nhân loại cái loại này rõ ràng biểu tình biến động, nhưng là lúc này, tịt sắc mặt lại trước nay chưa có trắng bệnh. Kích động thân thể khe run, trong mắt lộ ra một cỗ làm lòng người đau tuyệt vọng, phảng phất linh hồn đã thoát khỏi cỗ này mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể. Cho nên nói cách khác ta, không có khả năng cho ngài sinh hạ một đứa bé ước mơ của ta, chỉ là một huyễn ảnh ta xin lỗi. Tịt chặt ly khai chỗ ngồi, dùng sức đem toàn thân không ngừng run rẩy tịt ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng tự trách. Kỳ thực, còn có một cái phương pháp, có thể cho hắn cho tịt một đứa bé. bất quá chắc không dám xác định, tịt có thể hay không tuyển trạch phương pháp này. Ô ô ô, thật xin lỗi, chắc đại nhân, ta đối mặt với khóc thầm nữ nhân, vẫn là một cái yêu cùng với chính mình, tại chính mình ôm ấp hoài bão bên trong khóc thầm nữ nhân, không có bất kỳ nam nhân có thể chịu được. Nhẹ nhàng vuốt ve vào trong ngực nước nở cô bé tóc, chặt làm ra một cái quyết định. Câu thạ cầu vuột tốt hở tờ tờ tờ s, gú giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.